Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, ngứa tay. Muốn đánh mấy người? Nơi này gạch cua bao? Cảm giác thế nào? Mà tại Thượng Hải một nhà trà lâu bên trong một cái gian phòng. Lúc này có hai bóng người. Một thiếu niên, một thiếu nữ, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt kẹp một cái gạch cua bao bắt đầu ăn Lý Ưởng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình đưa thức ăn ngoài. Thế nhưng là biết chỗ nào nhà hàng tốt, chỗ nào nhà hàng không tốt. Rốt cuộc, chỗ nào khách nhân nhiều, thái độ phục vụ tốt. Diệp Thần vẫn là rõ ràng. Ăn thật ngon. Lý Ưởng nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ánh mắt ngượng ngùng. Diệp Thần ca ca, gần nhất giống như đều không nhìn thấy Vương Hà Tỷ. Vương Hà Tỷ đi nơi nào sao? Có thể nói, đối với điểm này, Lý Ưởng sắc mặt nghi hoặc. Diệp Thần ca ca hết thảy có 9 người tỷ tỷ, mà bây giờ tại trong biệt thự, là Diệp Thần ca ca nhị tỷ còn có Elise, đến mức cửu tỷ còn có Vương Hà tỷ tỷ. Căn bản không biết tung tích. Các nàng nha, cửu tỷ cùng Vương Hà tỷ xuất ngoại nói chuyện làm ăn đi. Khả năng còn có hơn nửa tháng mới trở về. Làm sao? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, giải thích một câu. Có thể nói, Lý Ưởng đột nhiên hỏi cái này a một vấn đề. Diệp Thần căn bản không biết Lý Ưởng muốn hỏi gì. Không có gì. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, tiếp tục ăn lên trước mặt gạch cua bao. Nguyên bản còn tưởng rằng là không phải Diệp Thần ca ca cùng Vương Hà tỷ tỷ chuyện gì phát sinh. Nguyên lai là Vương Hà tỷ tỷ xuất ngoại nói chuyện làm ăn. Con tưởng rằng là náo mâu thuẫn đâu. Đúng, Diệp Thần ca ca, ta ca ca cũng tới Thượng Hải. Hôm qua tới, Thượng Hải bên này sự tình đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Tiêu thụ một con rồng, như là nghĩ đến cái gì. Lý Ưởng sắc mặt kích động, có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, hiện tại bọn hắn còn không biết là khó khăn giường nào tình cảnh đâu. Bởi vì Diệp Thần ca ca, bọn họ vượt qua kẻ có tiền sinh hoạt. Ta ca ca nói, hắn chuẩn bị chỉ huy trong thôn người triển khai nuôi dưỡng nghiệp. Chúng ta cùng một chỗ sung túc. Cái này rất có thể. Rất giống hắn phong cách. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cho một cái to lớn tán. Nguyên bản trước đó Lý Ngôn cũng đã nói. Đợi đến tự mình làm lớn, tìm tới phương pháp, sau đó chỉ huy trong thôn người cùng một chỗ lập nghiệp. Mà bây giờ, nhìn đến hắn nguyện vọng liền muốn thực hiện. Nơi này bánh ngọt vẫn là ăn ngon lắm. Nếm một cái đi, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần cầm lấy trước mặt chén trà, nói một câu. Ta biết, Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu. Diệp Thần ca ca, chờ một chút ngươi có rảnh không? Như là nghĩ đến cái gì? Lý Ưởng nhìn về phía trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt ngượng ngùng, ánh mắt biến đến có chút trốn tránh lên. Ấp úng, ngươi cái nha đầu này. Làm sao? Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười. Có gì cần giúp đỡ sao? Diệp Thần ca ca, là như vậy. Ta cùng ta bằng hữu hẹn xong nghỉ hè cùng đi bờ biển chơi đùa. Cuối tuần cũng là khảo thí tuần. Mà thi xong, chúng ta dự định đi bờ biển chơi. Nhưng là, ta còn không có mua áo tắm. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Ưởng sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta cũng không biết loại nào đẹp mắt. Phương diện này, ta cũng không hiểu. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Có thể nói, áo tắm cái gì? Chính mình căn bản không biết như thế nào chọn lựa nha. Có điều. Nếu như ngươi muốn để cho ta giúp đỡ đánh giá, cũng không phải không được, chính là, không dễ nhìn, ngươi cũng đừng ỷ lại ta. Thật, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, thoáng cái đứng lên, đầu tiên nói rõ, không dễ nhìn, khác ỷ lại ta, ta cũng sẽ không chọn lựa y phục, ta chỉ là bằng cảm giác mà thôi, đến mức phối hợp. Ta càng thêm không hiểu. Có thể nói, chọn lựa y phục cái gì? Diệp Thần hoàn toàn không hiểu. Duy nhất biết, cũng là đẹp mắt cùng không dễ nhìn. Đến mức loại nào nhan sắc cùng loại nào nhan sắc phối hợp. Tại cái gì khí trời xuyên màu gì y phục. Điểm này, đừng tìm hắn. Không biết, Diệp Thần ca ca nhận vì đẹp đẽ. Nhất định là đẹp mắt nhất. Lý Ưởng nghe đến, ra sức lắc đầu. Chúng ta cái gì thời điểm đi? Có thể nói, hiện tại Lý Ưởng, hận không thể lập tức bay đến áo tắm cửa hàng đi. Ăn no, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, từ từ sẽ đến, hôm nay thời gian nhiều nữa đâu. Không kém như vậy vài giây đồng hồ. Lãng phí lương thực, có thể là vô cùng đáng xấu hổ. Tốt a, ta biết, Lý Ưởng nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn trong tay gạch cua bao, từng ngụm ăn. Ngươi cái nha đầu này, chậm một chút, ngươi Diệp Thần ca ca hôm nay thật có thời gian. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Bành mà vào lúc này, một đạo pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là một cái tiếng bạt tai từ bên ngoài truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Xú nha đầu, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Mà sau đó một khắc, một đạo nam tử thanh âm phẫn nộ truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận. Đùng, dám đánh ta. Ngươi tin hay không? Ta một câu, liền có thể giết chết ngươi. Chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Ta là nơi này quản lý. Long ca, hiểu lầm, hiểu lầm. Cái nha đầu này là mới tới. Không hiểu chuyện, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lần này, thì tha thứ cái nha đầu này đi. Ta cho ngươi giảm 50%. Tha thứ hắn. Mạc quản lý, ngươi cũng biết ta Long ca là ai. Dám đánh ta, tại khu vực này, vẫn chưa có người nào dám nói ta một tiếng không phải. 50%, ta rất muốn ngươi 50% sao? Tin hay không, ta trực tiếp đem ngươi giảm giá. Tránh ra, thất thần làm gì? Tiểu Mẫn, mau xin lỗi, cho Long ca chịu tội. Trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt càng là cuống cuồng, thanh âm băng lãnh, có thể nói, Long ca, thế nhưng là bọn họ nơi này địa đầu xa, bọn họ những thứ này ăn uống, không muốn nhất muốn trêu chọc, cũng là những thứ này địa đầu xa, bằng không, sinh ý đều không phải làm, quản lý, rõ ràng là hắn không đúng trước, hắn mò ta, còn nắm ta, chấm ngoặc kép. Thanh âm quen thuộc truyền đến, mang theo một vệt giọng nghẹn ngào. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng là âm trầm không ít. Long ca mỏ ngươi, đây là ngươi vinh hạnh, thất thần làm gì, còn không đuổi mau xin lỗi. Mạc Tổng nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Chính mình cái này nhân viên, làm sao lại quật cường như vậy? Bị sờ một chút, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nắm một chút, lại có cái gì, cái này người, cũng không phải bọn họ đắc tội nổi. Diệp Thần ca ca, người ăn no sao? Đang uống trà Lý Ưởng nhìn đến đột nhiên lên Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Rõ ràng vừa mới Diệp Thần ca ca còn nói không muốn lãng phí lương thực. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Mà bây giờ, Diệp Thần ca ca trước mặt còn có 3 cái gạch cua bao cùng một số điểm tâm nha. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải lãng phí lương thực sao? Ngoan, ở chỗ này chờ. Ngươi Diệp Thần ca ca đột nhiên ngứa tay. Muốn đánh mấy người, rất nhanh liền trở về. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ánh mắt lại là băng lãnh dị thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.